Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 164, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 42, góc chuyện audio.com, Lý Tiên Trạch đâu, chính là người bắt cóc chúng ta, anh có xem hắn thế nào hay không? Cố Thiển Vũ hỏi Hàn Chính, hiện tại Lý Tiên Trạch đã bị Quý Sóc ép thành bệnh tâm thần, ngàn vạn không thể để hắn chạy, nếu không về sau không biết hắn còn sẽ làm ra sự tình phát rồ gì. Anh đem hắn đánh bất tỉnh, cột người vào kho hàng, em báo cảnh sát đi. Hàn Chính Minh hiển không nghĩ quản, hắn để Cố Thiển Vũ báo cảnh sát, để cảnh sát thu thập tiếp theo cục diện rối rắm. Thấy Lý Tiên Trạch không thể làm gì, Cố Thiển Vũ thập phần chịu khó báo cảnh sát. Đem Quý Sóc ném tới bệnh viện, Cố Thiển Vũ cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô cũng không có xen vào nữa, cùng Hàn Chính về nhà. Về nhà chuyện thứ nhất, Cố Thiển Vũ liền vọt vào tắm nước nóng. Bị Lý Tiên Trạch bắt cóc mấy ngày nay, cô không có tắm rửa, không đổi qua quần áo, không có đánh răng, mau đem Cố Thiển Vũ buồn nôn hỏng, mùi vị trên người đến chính mình chịu không được. Thư thư phục phục tắm nước nóng một phát, Cố Thiển Vũ cảm giác một thân suối quẩy cũng bị mất, cô thần thanh khí sảng theo phòng tắm đi ra. Thấy Cố Thiển Vũ ra, Hàn Chính co quắp lấy một gương mặt tuấn tú nói. Ăn cơm, nhìn Hàn Chính đẩy tới mì tôm, một điểm nhiệt khí cũng không còn, Cố Thiển Vũ lựa chọn gâu đai. Đem mì nước anh nấu heo ăn ném vào thùng rác, Cố Thiển Vũ mặt đen lên nói. Cuối cùng vẫn là Cố Thiển Vũ vào phòng bếp nấu 3 gói mì tôm, sau đó nóng hôi hổi bưng ra. Một bên ăn mì, Cố Thiển Vũ một bên hỏi thăm Hàn Chính làm sao biết cô bị bắt cóc, lại làm sao tìm được cô. Hàn Chính biết Cố Thiển Vũ xảy ra chuyện, bởi vì trong hành lang cô mua đống đồ ăn cùng quần áo tản mát đầy đất, xem xét liền có vấn đề. Sau đó Hàn Chính liền đi bất động sản điều tra camera, quả nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ bị người cưỡng chế mang đi. Tương đối may mắn chính là chung cư camera chụp tới xe người kia. Hàn Chính liền từ phương hướng chiếc xe kia rời đi, bắt đầu tra đoạn đường camera, cuối cùng đã tìm được kho hàng. Nói như vậy anh vì tìm em, mấy ngày nay vẫn luôn nhìn camera giao thông. Cố Thiển Vũ đột nhiên có một tia cảm động. Không uổng công cô bồi Hàn Chính ăn mì tôm thời gian dài như vậy, cô xảy ra chuyện, Hàn Chính cái này mì nước hữu thế mà ra sức như thế. Không có, anh hách máy tính giao thông, ở nhà nhìn camera. Hàn Chính một mặt bình tĩnh mà nói, mày may không có cảm thấy mình làm chuyện kinh khủng cỡ nào. Lợi hại ta ca, lại dám hách máy tính giao thông. Cố Thiển Vũ thật không nghĩ tới, Hàn Chính lại còn đa tài đa nghệ như vậy, liền hacker bản sự đều biết. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này rốt cuộc là ai, quân nhân bình thường sẽ nhiều như thế kỹ năng. Quả thực muốn nghịch thiên, thời điểm Cố Thiển Vũ gọi điện thoại cho Lý Lương, hỏi thân phận Hàn Chính, kết quả Lý Lương cũng không biết. Hàn Chính cùng Lý Lương không ở cùng một phân bộ đội, bọn họ là ở một lần bên trong đại quy mô thực chiến mô phỏng nhận biết. Lý Lương chỗ bộ đội cùng Hàn Chính chỗ bộ đội là minh hữu, cho nên thời điểm thực chiến mô phỏng, Hàn Chính cứu được Lý Lương người minh hữu này, đây chính Lý Lương gọi là quá mệnh giao tình. Nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, Cố Thiển Vũ thật muốn đánh chết Lý Lương, hắn đối với Hàn Chính đều không hiểu rõ liền hướng muội hắn bên đây nhét, gia hỏa này tâm đến cùng là lớn bao nhiêu, người có bao nhiêu rách xu. Hiện tại chỉ có thể may mắn Hàn Chính không phải. Góc chuyện audio.com, người xấu gì, Cố Thiển Vũ đối với Hàn Chính thân phận cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có đến mức không biết không thể được, thấy Lý Lương cũng không biết, cô cũng liền không có hỏi nữa. Nhất là làm cho cô quan tâm vẫn là động tĩnh Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, có thể hai người này gần nhất quá gió êm sóng lặng, trên báo chí đều không có động thái hai người này, ngược lại tin tức Lý Tiên Trạch bị bắt giữ xôn xao náo loạn mấy ngày. Cách chương.